Tập 15. Tài năng bếp núc của Lâm Yến Thù đúng là một lời khó nói hết. Chẳng trách anh cảm thấy Giang Ninh nấu ăn ngon. Trên phương diện trình độ nấu nướng, cả hai người có thể nói là kẻ 8 lạng người 10 cân. Cuối cùng, do cuộc điện thoại cầu cứu khẩn cấp kéo dài hơn 30 phút với mẹ vợ tương lai, bà Phương Mai, hai người cùng làm được một mâm cơm, gồm một đĩa rau xào và một bát canh trứng mùi vị vô cùng đặc biệt, hấp thêm chút cua và tôm tương đối đơn giản. Bữa cơm tối thanh đạm cứ vậy hoàn thành. Giang Ninh thay quần áo bước ra ngoài phòng ăn, cũng vừa đúng lúc Lâm Yến Thù hoàn thành xong món ăn cuối cùng bước ra. Lâm Yến Thù nhìn đĩa rau xanh vô cùng kỳ dị trên bàn một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mang vào phòng bếp đổ đi. Nói không chừng vẫn ăn được đấy. Giang Ninh đi xới bát cơm, mở nồi ra mới phát hiện người nào đấy quên chưa nấu. Cô cầm hai cái bát trở lại bàn, mở tủ lạnh, lấy túi bánh mì ra, bỏ hai lát vào lò nướng. Dễ gây ung thư. Lâm Yến Thù kéo ghế ngồi xuống, lấy hai cái bát trống không, khẽ nhướng mày. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Ninh không nhịn được bật cười lớn, nghiêng đầu hài hước lên giọng. Nhìn cái gì, anh Lâm? Lâm Yến Thù cuối cùng cũng ý thức được mình quên cắm cơm. Anh lắc đầu bật cười, tựa người ra sau ghế, bất đắc dĩ nói. Anh và mẹ đều quên mất khâu này. Em nướng bánh mì rồi. Giang Ninh theo thói quen giờ cô tay lên nhìn thời gian, phát hiện ra mình không đeo đồng hồ. Cô quay lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với Lâm Yến Thù. 2 phút nữa. Ăn khai vị trước vậy. Lâm Yến Thù gắp một con cua, bỏ vào bát của Giang Ninh, nói. Em ăn tạm đi. Anh đi cắm ít cơm. Giang Ninh lẳng lặng nhìn anh, nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Tất cả mọi điều của anh đều tốt. Sau khi thành niên, tính cách của anh có hơi thay đổi đôi chút. Khả năng giao tiếp tốt hơn nhiều. Có thể cùng mẹ trò chuyện hàng giờ, không vội vã, không dài dòng, cực kỳ hòa hợp. Anh quen biết chồng của Giang Chi à? Giang Ninh đột nhiên nhớ đến phản ứng lúc buổi chiều. Không tính là biết. Anh ta làm nghề gì? Lâm Yến Thù bắt đầu bóc cua. Đối với người vụng về như anh có chút phiền phức. Anh vừa mở mai cua ra, Giang Ninh lập tức cầm đĩa lên hứng, thành thạo lấy thìa múc hết phần gạch cua ra. Lâm Yến Thù thoáng chần chờ, đôi mắt đen khoan thai nâng lên. Người ăn thìa gạch cua của Giang Ninh đang cầm. Cô vốn muốn anh đỡ lấy cái đĩa, nhưng đến khi mắt đối mắt với ánh nhìn nóng bỏng kia, lại chẳng nói được gì. Cô nhấp môi, nhịp tim thoáng chốc loạn nhịp. Người đàn ông này rõ ràng đang cố ý. Anh ngăn hết gạch cua mới chịu buông thìa ra. Nghe nói là công chức, em cũng không rõ lắm. Cô vốn không có bất kỳ hứng thú về cuộc sống của Giang Chi. Cô còn hận không thể tỏ ra hoàn toàn không quen biết cô em họ này. Giang Ninh không kỳ thị ai cả, nhưng trong đáy lòng cô, Giang Chi là một người ngoài, không liên quan gì đến cô. Đời này không dính dáng gì đến nhau là tốt nhất. Không phải công chức đâu. Lâm Yến Thù nghe thấy tiếng bếp lò tinh một tiếng. Lò nướng đã được xét thời gian. Anh đứng dậy đi về phía bếp. Tên này đang láo đấy. Nhưng vì sao? Anh đeo găng tay vào, nóng lắm đấy. Giang Ninh đứng dậy muốn qua hỗ trợ, đã thấy Lâm Yến Thù bưng bánh mì nhanh chân chạy ra bàn, buông đĩa bánh mì nóng hổi, đặt xuống bàn, lại vội vàng đặt tay lên dái tai Giang Ninh. Nóng lắm không? Lâm Yến Thù xích lại gần trong gang tấc, giọng nói rất trầm ấm. Ánh mắt đen huyền, gợn sóng như gầm biển gầm về đêm. Một mùi hương ngọt ngọt thoang thoảng, vương ít quanh hốc mũi, là mùi sữa tắm của cô. Nhưng trên người anh, không hiểu sao mùi thơm ấy lại càng dễ ngửi hơn. Cô không tự chủ nghĩ đến dáng vẻ động tình của anh khi nãy, rất gợi cảm. Anh từng bắt gã ta. Lâm Yến Thù buông tay Giang Ninh ra ngồi xuống ghế, hầu kết hơi động, mở miệng nói tiếp. Giọng nói vẫn hơi trầm khàn. Bản án ấy vẫn lừa chỗ anh. Giang Ninh có chút mơ hồ. Phạm tội gì thế? Buôn bán dâm trái phép. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm nay thì phải. Lúc ấy anh đang theo một án khác. Không ngờ lại có liên quan tới vụ án này. Nên tiện tay giúp tổ bên cha đó bắt người. Mặc dù giọng điệu anh rất bình thản, nhưng vẫn có thể nghe ra sự khinh thường. Hình phạt chỉ dừng lại ở mức tạm giam. Cấp trên sẽ thông báo trực tiếp về đơn vị. Thường sẽ bị khai trừ khỏi cơ quan đang công tác. Giang Chi quen lại ta khi nào thế? Hình như là năm ngoái. Cụ thể em cũng không rõ. Phút chốc Giang Ninh chẳng biết phải nói gì. Đối với những kẻ như vậy, cô luôn giữ khoảng cách. Chỉ cần đừng chết ở trước cửa nhà cô là được. Lâm Mộc vảnh tay lên hóng chuyện. cái đuôi chậm rãi vẫy vẫy, đầu cọ sát bên chân Lâm Yến Thù. Anh cúi đầu nhìn thằng nhóc, không mặn không nhạt nói tiếp. Tạm giam 15 ngày, có lẽ cô ta không biết. Nhưng mà xét cho cùng cũng khá phù hợp với tính cách của cô ta mà. Nồi nào úp vung đấy. Anh có vẻ hiểu rõ cô ấy nhỉ? Đôi Lâm Mộc quét đến chân Giang Ninh. Cô cúi đầu nhìn cô, nói. Có phải Mộc Mộc đó rồi không? Anh không hiểu rõ lắm. Lâm Miến Thù bóc một con tôm, bỏ vào chén của Mộc Mộc. Bà Giang rất thích mèo, cho nên thường đặt bản án của Mộc Mộc ngay bên cạnh bản ăn. Anh lau sạch tay, quay sang nói với Giang Ninh. Em còn nhớ con mèo tam thể ở ngõ Long Vĩ ngày trước không? Động tác bóc vỏ tôm của Giang Ninh thoáng dừng lại, lập tức gật đầu. Ừ. Cô đã rất cố gắng chăm sóc, bảo vệ chú nhóc con kia. Cố tình đem nhóc ấy lên sân thượng để nuôi. Hằng ngày cô lại canh thời gian lên cho nhóc mèo đó ăn và dọn dẹp chỗ ở cho nó. Khi ấy cô chưa có ý nghĩ muốn rời khỏi Tân Thành mãi mãi. Cô thích Lâm Yến Thù, thậm chí ý định rời khỏi thành phố này cũng dao động. Thành phố chỗ cô không nhiều tổn thương đó, ấy vậy mà lại là chứa đựng người con trai khiến cô quyến luyến không nỡ rời xa. Cô lạc quan nghĩ, sau khi tốt nghiệp trung học, mẹ cô trở về. Hai người có một căn nhà riêng, sẽ đón bé mèo tam thể này về nhà nuôi. Cô ta hạ độc chết nhóc ấy, chỉ bởi vì ghen ghét, còn muốn chủ em đi thi rớt đại học. Lâm Biến Thủ cầm một con tôm lên, chậm rãi bóc vỏ. Em biết không? Biết. Giang Ninh bỏ con tôm cô đã bóc xong vào bát Lâm Yến Thù. Anh cũng đồng thời bỏ con tôm mình mới bóc sạch vào bát cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lâm Yến Thù cúi đầu chậm rãi ăn con tôm trong bát. Anh vốn muốn đăng ký thi vào trường với em. Sau khi biết toàn bộ việc đó, anh đã sửa lại nguyện vọng. Muốn làm một chút chuyện. Muốn thay đổi những thứ mà chúng ta không muốn đối mặt. Lâm Yến Thù nói. Lâm Mộc có thể là thế hệ sau của nhóc mèo tam thể kia. Cũng có thể không phải. Nó là một trong số những nhóc mèo hoang sống ở ngõ Long Vĩ. Lúc ấy anh tìm người đem bắt tất cả mèo hoang ở đó lại để triệt sản, cho tiêm thuốc phòng bệnh. Đa số đã tặng cho những người yêu mèo. Chỉ riêng Mộc Mộc vì quá xấu, lại có nhiều bệnh, nên anh giữ lại bên người nuôi lớn. Lâm Mộc nghe được tên mình, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Yến Thù, kêu meo meo hai tiếng làm nũng. Giang Ninh vẫn luôn áy náy vì không thể bảo vệ chú mèo hoa kia được chu toàn. Nếu như không phải cô nuôi nhốt nhóc trên sân thượng, có lẽ nó đã không phải chết. Nếu không có năng lực thì đừng mù quáng đòi gánh vác một sinh mệnh khác trên vai. Có lẽ ngay từ đầu, cô đã quyết định sai lầm. Cô không nên cho nhóc đó hy vọng. Bởi vì khi ấy tuổi cô còn quá nhỏ, bảo vệ bản thân còn không sống nổi. Lấy gì để bảo vệ một sinh mệnh khác? Chú mèo kia đã tin tưởng sao phó toàn bộ sinh mệnh cho cô. Chờ đợi cô trong tuyệt vọng, rồi chết đi trong tuyệt vọng. Sau khi Giang Ninh biết toàn bộ sự việc, cũng là lúc hạ quyết tâm rời bỏ Tân Thành mãi mãi. Không phải cô không thích mèo, chỉ là vì áy náy. Nhiều năm như thế cô vẫn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý ấy, mãi mãi không tha thứ được cho mình. Lâm Miến Thủ nói, anh đã nuôi hết những chú mèo hoa nơi ngõ Long Vĩ. Anh không hề từ bỏ, cũng không trốn tránh. Anh dùng hết sức mạnh thay đổi những nỗi đau khổ lòng đó khó lòng đối mặt. Tất thảy mọi thứ trên đời vốn không có gì hoàn hảo, đẹp đẽ. Nhưng sự hoàn mỹ chẳng phải do chính con người tạo ra hay sao? Dũng cảm đối mặt, kiên định tiến lên. Mỗi một bước trông gai ấy là một bước tiến tới lòng can trường. Mặc dù, dù một ngày sự việc còn nhỏ để phát đoán tình cảm của con người, có hơi hời hợt, qua loa. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng đủ chứng minh cô ta là một con người, không từ bỏ một thủ đoạn nào về mục đích cá nhân của bản thân. Những thứ cô ta được tạo bây giờ, đại khái là xứng đáng. Giang Ninh nhìn về phía Lâm Mộc đang say sưa ăn tôm. Lâm Mộc là một nửa chữ Lâm kết hợp với dấu chấm thủy trong chữ Giang mà thành. Lâm Miến Thủ vẫn luôn nỗ lực bảo vệ cô. Mặc dù hai người đã chia ly, anh vẫn luôn muốn bảo vệ cô bé Giang Ninh thuở nào. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cả hai người họ sẽ cùng nắm tay đi về phía trước. Người đàn ông đỉnh thiên lập địa này sẽ ở bên cô, xua tan đi mọi mây đen, che chở cô khỏi mọi sóng gió to lớn, dẹp bỏ tất thảy lo lắng, phiền ưu trong lòng Giang Ninh. Cô và anh sẽ nắm tay nhau, bước qua tất thảy, tiến tới tương lai hạnh phúc, xây dựng một mái nhà êm ấm. Anh vẫn luôn nhìn theo cô, bảo vệ cô, dù là cậu thiếu niên Lâm Yến Thủ ngỗ ngược ngày nào, hay người đàn ông trưởng thành Lâm Yến Thủ hiện tại. Giang Ninh nhìn người con trai đối diện, anh đã trở thành một người thành thục, chính trực, Nhưng dù bao năm đi qua, sự chân thành của người thiếu niên năm đó vẫn vẹn nguyên như thế. Nhìn gì? Lâm Yến Thù đặt một con tôm đã bóc sạch bỏ vào chén cô, giương mắt hỏi. Đẹp trai thật. Gia Ninh cắn miếng tôm vẫn chăm chú nhìn anh. Em đúng là người may mắn nhất thế gian. Có phải là càng yêu anh hơn không? Lâm Yến Thù múc một bát canh nóng cho cô, nụ cười càng thêm sâu, giọng nói hơi trầm xuống. Bác sĩ Giang, hiện tại anh là của em. Em có thể tỏ tình bằng tất cả mọi hình thức, dù là gan to nhất cũng không ai dám nói gì đâu. Giang Ninh tiếp lấy bát canh, uống một ngụm. Cảm ơn anh. Cảm ơn miệng không thôi à? Lâm Yến Thù đăm chiêu nhìn cô. Hay lại chống đẩy thêm một lượt nữa nhé. Giang Ninh nhanh tay nhét bánh mì vào miệng Lâm Yến Thù, nói. Nghiêm túc ăn cơm nào. Lâm Yến Thù ngậm miếng bánh mì, cười đến hai mắt híp lại. Trước khi ngủ, Giang Ninh mới phát hiện ra trong phòng khách, bộ vest cùng cà vạt được xếp ngay ngắn, chỉnh tề trên sofa. Lúc ấy hai người quấn lấy nhau nào còn chú ý gì nữa. Đoán chừng cà vạt và áo khoác bị vứt trên mặt đất, mẹ có thể đi chợ về nhìn thấy, mới tinh ý lấy cớ rời khỏi nhà. Cô ôm bộ quần áo vào phòng ngủ. Lâm Yến Thổ đã thay xong ga trải giường, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường gọi điện thoại. Anh theo thói quen để trần phần trên, chỉ mặc một chiếc quần thể thao thoải mái. Thấy Giang Ninh đến, anh cúp điện thoại khẽ cười nói. Tới đây, nhìn gì vậy? Hả? Giang Ninh leo lên giường. Lâm Yến Thủ lưu loát kéo cô vào trong lồng ngực. Một tay ôm lấy cả người cô, để Giang Ninh cùng nhìn vào màn hình điện thoại. Em thấy cách bài trí này thế nào? Lâm Yến Thủ đang xem một số mẫu thiết kế nội thất nhà. Anh làm việc vô cùng nhanh gọn, dứt khoát nhưng cũng rất khắt khe. Giang Ninh tựa trên vai anh, tìm một tư thế thoải mái. Anh muốn đón mẹ và em cùng đến căn nhà khác ở sao? Có được không? Lâm Yến Thủ rũ mắt chăm chú nhìn cô. Giang Ninh trầm tư một lát, nhỏ nhẹ phân tích. Mẹ em là một người rất dễ tính. Để nguyên như vậy là được rồi. Anh không cần trang trí, xây sửa lại căn hộ đâu. Em hỏi ý mẹ rồi, nói lại với anh sau nhé. Anh hỏi mẹ rồi. Mẹ bảo em muốn như thế nào thì thế đó. Mẹ hoàn toàn nghe theo em. Vậy hôm nào để bên thiết kế đưa mẹ qua nhà anh xem thử được không? Xem mẹ thích gian phòng nào, sau đó dựa theo sở thích của mẹ để trang trí. Phòng ngủ em đã nhìn thấy rồi. Nếu em muốn thay đổi chỗ nào, cứ thoải nói bên thiết kế. Giang Ninh không ngờ mẹ lại đồng ý nhanh như thế. Cô thoáng chần chừ một chút, hỏi. Lâm Yến Thù. Ừ. Đối với việc ở chung, anh cảm thấy sao? Một gia đình, người trong một nhà cùng nhau chung sống, cùng nhau sinh hoạt. Lâm Yến Thù cố gắng cân nhắc từ ngữ, uyển chuyển nói. Một ngày ba bữa, một căn nhà có hơi ấm. Giang Ninh, đó là mái ấm gia đình lý tưởng của anh. Cách giải thích này khiến cô thoáng xao xuyến, tim hơi thắt lại. Giang Ninh kéo Lâm Yến Thủ nằm xuống, tắt đèn, an ổn tựa vào lồng ngực anh. Hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta, có phải anh không ngủ được đúng không? Thân thể Lâm Yến Thủ bỗng cứng đờ, ngón tay mềm mại của cô đặt trên hông anh, hơi thở ấm áp dịu dàng, nhẹ nhẹ phả vào lồng ngực của Lâm Yến Thủ. Ừ, tại sao? Anh cứ ở bên em là lại mất ngủ à? Giang Ninh ban đầu còn cho rằng mình sẽ khó thích ứng được. Nào ngờ người không thích ứng được lại là anh. Tối hôm qua cô không ngủ cùng Lâm Yến Thù. Tính cảnh giác của anh rất cao. Cô nghi ngờ mình chỉ cần nằm xuống, anh sẽ tỉnh lại, thức thâu đêm. Lâm Yến Thù bỗng nhiên cúi đầu chôn mặt trên đỉnh đầu cô, tiếng cười nặng nề. Muốn biết không? Ừ. Trước kia anh thường xuyên nằm mơ. Em tới nằm trong vòng tay anh. Lâm Yến Thù siết chặt vòng tay, ôm lấy cả người cô, thoáng bật cười. Nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn mình anh ở đó. Họng Giang Ninh nghẹn lại, mở mắt nhìn vào khoảng không tối mịt mù. Mỗi tối anh đều sợ mơ thấy giấc mộng kia nên không dám ngủ. Lâm Yến Thù trầm mặc hồi lâu, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn quá nhiệt tình khiến Giang Ninh kém chút ngạt thở. Đầu anh chống lên trán Giang Ninh, tiếng nói trầm thấp. Anh nhìn em một đêm, không phải vì anh mất ngủ, chỉ là không muốn ngủ mà thôi. Hồi lâu sau Giang Ninh quay người lại ôm chặt lấy anh. Vậy trước kia là anh giả bộ à? Trang trí lại nội thất chắc còn phải mất một thời gian. Khi nào xong, em và mẹ sẽ lập tức chuyển sang, chúng ta ở chung cùng nhau. Nhiều năm như vậy, em có từng mơ thấy anh không? Có. Giang Ninh gật đầu. Mơ anh đang làm gì? Tình huống như thế nào? Không nói cho anh biết, ngủ ngon. Giang Ninh rất mệt, cô bị giày vò từ chiều đến tận tối, đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực. Ngủ ngon. Lâm Yến Thù hôn lên trán Giang Ninh. Ngày hôm sau, Giang Ninh bị tiếng nói chuyện đánh thức. Cô mở mắt ra đã thấy Lâm Yến Thù quần áo chỉnh tề, đang nói chuyện điện thoại. Giọng anh đè xuống rất thấp, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Mấy giờ rồi? Đánh thức em à? 6 giờ. Em có thể ngủ thêm 30 phút nữa. Lâm Yến Thù vội vàng đặt điện thoại di động xuống, chỉnh lại quần áo, đi lấy áo khoác. Hôm nay thời tiết tương đối lạnh, em ra ngoài nhớ mặc thật dài một chút. Có việc gấp à? Sao anh dậy sớm thế? Ừ, Thẩm Di Quân nhảy lầu rồi. Giang Ninh nhíu mày bật dậy, đầu óc hoàn toàn đã tỉnh táo. Chính là cô nhóc đánh gãy tay Hứa Tĩnh sao? Ừ. Lâm Yến Thù mặc áo khoác, cẩn thận đeo băng cố định. Nhà cô bé ở tầng 5, lúc ngã may mắn chỉ rơi xuống lầu 3, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại đồ đi đến bệnh viện rồi. Giang Ninh nhíu mày. Bệnh viện nào? Bệnh viện Tân Thành. Là do không chịu được áp lực từ dư luận. Giang Ninh rời giường, nhanh chóng đi tìm quần áo, cho nên định tự tử. Không chắc, chưa có chứng cứ xác thực, không thể kết luận tùy tiện được. Nhưng mà miệng lưỡi của dư luận quả thực có thể kết thúc mạng sống của một con người. Lâm Yến Thù nhìn thấy dây áo ngủ của Giang Ninh trượt xuống, để lộ một mảng vai trần trắng trẻo tinh khôi. Dáng người cô cao gầy mảnh mai, đường xương quai xanh rõ ràng tinh tế. Bên trên vẫn còn dấu hôn đêm qua. Anh vươn tay kéo lại dây áo khoác về đúng vị trí. Bàn tay đặt ở trên da thịt cô giây lát, cưỡng ép những cảm xúc lạo nhạo trong lòng. Nói đến việc này, trưa hôm qua em có hỏi anh về vụ án. Anh quên chưa nói với em một tình tiết bên anh đang hoài nghi có liên quan. Là gì? Em biết Liberty không? Tự do. Là một trang mạng xã hội rất tự do. Tự do đến quá mức. Lâm Yến Thù xỏ hai tay vào túi quần, tựa bên hộp tủ. Gian phòng lờ mờ chỉ mở duy nhất một chiếc đèn ngủ nhỏ. Ngũ quan của hai người vì thế càng thêm sâu. Trên mạng xã hội đã có rất nhiều bài viết, bình luận cực đoan, hấp dẫn không ít kẻ điên loạn. Những vụ án giết người, hành hung nghiêm trọng gần đây đều ít nhiều có bóng dáng của trang mạng kia. Nghi phạm trong vụ án của Hứa Hồng, Hứa Tĩnh đều là người sử dụng Liberty. Có kẻ dẫn dắt, có người động thủ. Bọn chúng điều khiển, giật dây dư luận thực hiện hành vi phạm tội. Trước mắt anh đã nắm giữ trong tay một số chứng cứ quan trọng, chứng minh sự tồn tại của thế lực đang thao túng, kích động người sử dụng Liberty. Gia Ninh mặc thêm một chiếc áo khoác len vào. Ban đầu anh có chút lo lắng, sợ thông tin cá nhân của anh sẽ xuất hiện ở trên Liberty. Ở đó có nhiều kẻ thần kinh lắm. Sự cố y tế vẫn luôn là đề tài muôn thuở, được đưa ra mổ xẻ vết đủ các lập trường, cái nhìn đối lập. Trên ấy chẳng thiếu gì bọn điên loạn, như lũ kền kền chỉ trực chờ nhảy vào thêm dầu vào lửa. Hôm qua anh lập tức gọi cho đồng nghiệp trên Liberty xem xét. May mắn không có bài brand của em. Hình như của em chỉ bị người hóng chuyện thuần túy quay lại up lên mạng mà thôi. Trong một group bình thường tên là Đẹp Chớp Nhoáng, độ hot của em tương đối cao, thu hút sự chú ý của không ít người. Giang Ninh chưa bị xuất hiện công khai trên mạng xã hội, mà chỉ trong một số group. Các tin tức về cô sau khi được đăng tải lên đã nhanh chóng được chặn lại. Có kẻ đã tiếp tay làm sai lệch thông tin về em. Khi bọn anh ra lệnh bắt Trịnh Thành An, ông ta muốn mượn sức mạnh của dư luận để đấu tranh được công lý cho mình. Đúng là không biết sống chết. Ông ta có mối quan hệ thân thiết với đám côn đồ trên mạng, ngang nhiên cho rằng có thể uy hiếp được cảnh sát, một tay che trời, đổ trắng tay đen. Người của ông ta đã dùng ảnh của em làm ầm ĩ rùm beng trên mạng. Bọn anh đã có hình thức cảnh cáo đích đáng, nhưng thông tin kia cũng đã được gỡ bỏ. Trịnh Thành An chính là cha của bệnh nhi Trịnh Vũ, là kẻ đã ra tay đánh chủ nhiệm Tần. Trịnh Thành An làm trong ngành truyền thông. Thời buổi hiện tại, nhiều bên truyền thông đạo đức suy đồi đều chẳng kém đúng con đồ là bao. Một lời trái ý họ, lập tức bị lên bài bôi xấu, bóp méo sự thật, đổ trắng thay đen, bước đối phương vào khuôn khổ. Có người còn bị ép vào đường cùng. Đại khái Trịnh Thành An cũng chẳng phải tay vừa, ngựa quen đường cũ, hoành hành bá đạo đã lâu con trời bằng vung, cho nên ở bệnh viện mới tỏ thái độ trịnh thượng kiêu căng như thế. Tần chủ nhiệm đã lớn tuổi, lại là cây cao bóng cả trong ngành y, rất khó trở thành mầm mống kích động, cho nên mới chọn em. Tưởng rằng hồng mềm dễ bóp. Lâm Yến Thù xùy một tiếng. Người sử dụng mạng rất hỗn tạp, khó quản lý. Mặc dù bên điều tra đã bắt rất nhiều đối tượng tình nghi quy án, nhưng cũng có một bộ phận cá lọt lưới. Chưa kể rất nhiều kẻ có tâm ý bệnh hoạn, bị kích thích đang tản mát trong các khăng cùng ngõ hẻm mà ta không thể biết được. Em vẫn nên cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Cho dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng phải gọi ngay cho anh, bất kể là việc lớn hay việc nhỏ. Việc của em với anh đều là chuyện lớn. Xin em hãy chú ý an toàn của bản thân như một ca phẫu thuật quan trọng cần đặc biệt cẩn trọng. Giang Ninh gật đầu. Em hiểu rồi. Lâm Yến Thù kéo cửa đi ra ngoài được một bước lại quay đầu. Không phải đáp ứng bằng miệng là được đâu. Phải nhớ, biến nó thành bản năng, thành phản xạ. Lưu số của anh thành số ưu tiên số 1 trong máy đi. Giang Ninh cầm điện thoại ấn mật mã đưa cho Lâm Yến Thù. Anh tự lưu đi. Lâm Yến Thù cực kỳ thoải mái, tự nhiên cầm lấy điện thoại. Ngón tay của anh thon dài xinh đẹp. Chiếc điện thoại màu trắng của cô rơi vào tay anh, cảm thấy thật nhỏ bé. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhanh chóng thao tác. Cài đặt xong, anh đưa điện thoại cho cô, chăm chú nhìn Giang Ninh dịu dàng nói. Anh đi đây. Giang Ninh như có điều suy nghĩ. Thẩm Di Quân có liên quan đến Liberty không? Bởi vì cha mẹ cô ấy đã làm ra hành động quá ngu ngốc. Cuối cùng để thông tin cá nhân và hình ảnh của cô ấy để đăng tải trên Liberty. Cuối cùng biến thành topic cực đoan. Không chắc có liên quan hay không. Sau khi điều tra xong mới chắc chắn được. Lâm Yến Thủ nhìn Giang Ninh. Anh đi thật đây. Ừ, tạm biệt. Giang Ninh nhận lấy điện thoại, nhìn thông tin mới được cài đặt. Dãy số ưu tiên lưu trong đầu danh bạ là A, ông xã. Bên dưới là điện thoại của Lâm Yến Thủ. Giang Ninh thoáng đỏ mặt. Người đàn ông này sao da mặt lại dày đến thế không biết. Bỗng nhiên một bóng người ập đến. Giang Ninh nhìn lên, khuôn mặt tuấn tú phóng to cực đại, cúi đầu bất ngờ hôn lên môi cô. Hôn tạm biệt. Anh mới làm vệ sinh buổi sáng xong, trên môi vẫn còn một chút bạc hà ngọt ngọt man mát. Tim Giang Ninh bắt đầu đập loạn nhịp. Đầu ngón tay Lâm Yến Thù có hơi chai sạn, vuốt nhẹ lên cổ Giang Ninh, sau đó mới lưu luyến sải bước rời đi. Trời vẫn chưa sáng lắm, rèm cửa sổ màu khó xanh nhạt, ánh sáng lờ mờ sớm mai rọi vào phòng. Anh đi đến phòng khách thì dừng lại, cầm chùm chìa khóa của Giang Ninh, rút chìa khóa nhà ra. Em còn có chìa khóa dự phòng không? Anh nhanh chóng nhét chìa khóa kia vào túi áo, vô cùng hào sảng, tự nhiên. Cái này anh giữ nhé. Giang Ninh cầm di động trên tay, khẽ cong môi. Anh đợi một chút, em lấy cho anh thẻ ra vào chung cư. Bảo vệ bên dưới sẽ kiểm tra thẻ vào. Giang Ninh đưa cho Lâm Yến Thù thẻ vào chung cư, cùng một hộp sữa bò và bánh túi bánh mì bơ nhắc nhở. Anh nhớ ăn sáng đầy đủ đấy. Lâm Yến Thù xoa xoa đầu cô, vui vẻ bước ra khỏi cửa. Lâm Yến Thù rời đi, Giang Ninh cũng không còn buồn ngủ nữa. Cô đứng trong phòng khách một hồi, mới đi lấy chìa khóa dự phòng dắt vào chùm chìa khóa. Cầm điện thoại di động lên tìm kiếm thông tin về Thẩm Di Quân. Hiện tại những thông tin xoay quanh vụ án tự sát đã được phong tỏa. Giang Ninh mở group chat của bệnh viện ngoại khoa, quả nhiên có tin tức nội bộ được gửi lên. Nói rạng sáng nay, 5 giờ 30 phút có một ca cấp cứu, bệnh nhân là một cô bé 15 tuổi. Tình trạng sau khi được chu đoán là gãy xương tay và xương sườn. Nhìn chung tình hình không quá nghiêm trọng, không nguy hiểm đến tính mạng. Lại là ca bệnh thuộc chuyên môn của khoa cô. Nói không chừng đến bệnh viện còn có thể gặp lại Lâm Yến Thù. Giang Ninh rời giường đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc soi gương mới phát hiện ở chỗ cổ chi chít dấu hôn. Tối qua không lộ rõ đến thế. Qua một đêm dấu vết ân ái mới đỏ lên nhìn cực kỳ bắt mắt. Cô kiên quyết thay áo len cao cổ. Sắc trời đã sáng hơn. 6 giờ 30 phút, bà Giang Mai đúng giờ trở về nhà mang theo đủ túi lớn túi nhỏ. Lâm Mộc rất dính bà Giang, hớn hở chạy tới cọ trái cọ phải làm nũng với bà. Bà Giang cười hiền từ xoa xoa đầu thằng nhóc. Chào bé con. Ngẩng đầu thấy Giang Ninh đang trang điểm, hỏi. Sao con dậy sớm thế? Yến Thù đâu rồi? Anh ấy đi làm rồi. Đơn vị anh ấy tương đối nhiều việc. Giang Ninh đánh một lớp phấn nước mỏng, lại thoát thêm một chút son nhẹ nhàng. Mẹ ăn sáng chưa? Làm cảnh sát bận rộn thế à? Mẹ ăn rồi. Bà Giang mang đồ ăn vào phòng bếp, tất bật chuẩn bị bữa sáng, hỏi. Tối hôm qua cậu ta nấu cơm à? Dạ. Giang Ninh đáp. Mẹ làm nhiều đồ ăn một chút nhé. Không chừng anh ấy sẽ phải qua viện con tra án. Tiện con mang cho anh ấy luôn. Được, để mẹ làm. Trước tiên bà Giang xé chút ức gà cho Lâm Mộc, vừa làm vừa nói. Thằng bé rất ngoan, còn gọi điện hỏi mẹ cách nấu cơm. Không đem hết việc bếp núc đẩy cho con. Hành động nhỏ này cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho con. Mẹ thấy so với những cậu cháu rể, anh cháu rể mà chị họ con mang về, Lâm Yến Thu là tốt nhất. Lâm Mộc ngồi trước cửa bếp ngơ ngác nhìn bà Giang. Giang Ninh thấy nhóc ta lười biếng liếm liếm lông, bèn đi qua ngồi xổm trước mặt Lâm Mộc, nhẹ nhàng gãi đầu nó. Trong đáy mắt cô lúc này là sự nhu hòa không gì miêu tả được. Trái tim khẽ khàng rung động, sóng sánh những cảm xúc dịu dàng, ấm áp. Lâm Mộc quay đầu nhìn cô, ngoan ngoãn cọ cọ đầu lên bàn tay Giang Ninh, ghé sát đến bên chân cô. Nhóc này đối xử với cô cực kỳ dịu dàng, biết cô ngay từ đầu không muốn tiếp xúc với nó, cho nên luôn cố ý không làm phiền Giang Ninh. Nhưng chỉ cần Giang Ninh chủ động vuốt ve, nó lập tức vui vẻ đồng ý. Giang Ninh chần chờ một lát, toàn bộ bàn tay đều áp lên khuôn mặt kháu khỉnh của Lâm Mộc. Lâm Mộc và cô đều rất may mắn, bởi vì đã gặp được Lâm Yến Thù trong đời. Ở Tân Giang 1, Yến Thù có một căn hộ, diện tích tương đối rộng lớn. Anh ấy nhờ con hỏi mẹ có muốn chúng ta chuyển qua đó ở không? Mẹ đến ở cùng chúng con nhé. Mẹ không đi. Hai đứa cũng nhỏ tốt rồi. Hai con chung sống hòa thuận, yêu thương nhau là mẹ yên tâm. Nếu các con cần mẹ nấu cơm, mẹ sẽ qua nấu nướng, quét dọn phụ hai đứa. Giang Mai làm cho cô con gái một đĩa trứng trần, đầu đũa quấy quấy vào thành bát phát ra âm thanh vui tai. Mẹ không muốn can thiệp vào cuộc sống của hai đứa. Huống chi, mẹ còn muốn chăm sóc bà ngoại. Anh ấy nói trừ một căn phòng riêng cho mẹ, bày trí nội thích theo kiểu mẹ thích. Hai chúng con sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của mẹ. Giang Ninh mím môi, ngẩng đầu. Mẹ, nếu như con thật sự thích, mẹ đến đó ở chúng con, mẹ đi không? Tối hôm qua khi Lâm Yến Thủ hỏi mẹ cô thích màu sắc gì, kiểu trang trí nhà thế nào, kỳ thực, Giang Ninh đã thất thần trong chốc lát. Cô chưa từng hỏi mẹ thích gì, cũng không biết mẹ đặc biệt yêu thích gì. Khi cô trang hoàng căn hộ này, mẹ cô chẳng có bất kỳ ý kiến nào. Có phải bà vẫn luôn nghĩ không muốn tiến quá sâu vào cuộc sống của con gái? Trong sinh hoạt của hai mẹ con, đột nhiên xuất hiện người thứ ba. Có phải chăng mẹ cũng có những suy nghĩ chính là trong lòng? Ở nhà người ta không thích hợp lắm. Giang Mai thở dài, đáp. Mẹ nhận tấm lòng của hai đứa là được. Mẹ không đi đâu. Gần đây mẹ có đi làm kiểm tra định kỳ đúng hạn không? Sức khỏe dạo gần đây của mẹ thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Giang Ninh đứng lên, đi đến sau lưng Giang Mai. Mẹ, có việc gì mẹ nhất định không được giấu giếm con. Vẫn kiểm tra đúng hạn, các chỉ số đều tốt. Bà Giang cho trứng vào nồi. Thật sự rất tốt, mẹ không giấu giếm gì cả. Bà quay đầu, nhìn vào ánh mắt sắc bén của con gái, ngực thoáng chốc thắt lại. Mẹ không có vấn đề gì. Trước đây thỉnh thoảng bị đau thắt ngực, sợ bệnh chuyển biến xấu mới hối thúc con mau chóng kết hôn. Vạn nhất mẹ chết rồi, con một mình cô độc sống trên đời, mẹ sao nhắm mắt nổi. Khi con nói với mẹ muốn xây dựng gia đình với Yến Thù, mẹ vui lắm, cảm thấy vô cùng yên tâm. Đầu tuần mẹ đã đi kiểm tra thêm lần nữa, kết quả cũng rất tốt, khối u không bị khuếch tán hay di căn, chỉ là do sợ bóng sợ gió mà thôi. Giang Ninh nhìn mẹ hồi lâu. Báo cáo kiểm tra ở đâu ạ? Trong ngăn kéo giá sách. Con không cần quá lo lắng. Bà Giang quay người, bước nhanh đến phòng khách rút tờ kiểm tra sức khỏe ra. Thật sự không có việc gì. Mẹ chỉ sợ con lo, nên mới không nói với con. Con cứ bảo Yến Thù, mẹ chẳng cần gì cả. Chỉ cần thằng bé đối xử tốt với con là được. Khó trách gần đây, mẹ cô thúc ép chuyện kết hôn như thế. Giang Ninh lật xem các chỉ số sức khỏe, từng tờ lại từng tờ, cẩn thận xem trang cuối cùng, mới nhẹ nhàng thở hắt ra, đồng thời một ngọn lửa không tên bùng lên. Không có việc gì thật mà, con ăn sáng đi. Bà Giang bỏ bánh mì đã nướng giòn lên bàn gọi Giang Ninh. Nhanh lên, ăn xong còn đi làm. Giang Ninh ngồi xuống trước bàn ăn. Nếu như mẹ không muốn đến ở nhà ăn, vậy con sẽ đến căn hộ này, bán đi, lấy tiền, mua một căn nhà lớn để ba chúng ta ở chung với nhau. Con không muốn mẹ suốt ngày qua nhà ngoại, hầu hạ bà, để cho đám người kia khinh thường và dè bỉu. Khinh bỉ cái gì mà khinh bỉ? Con không cần mua. Hiện giờ giá nhà đất rất đắt đỏ. Mẹ cũng không muốn con phải khổ cực lo nghĩ. Bà Giang vừa cười vừa nói. Thời gian qua không phải cuộc sống của chúng ta vẫn êm đẹp đó sao? Có một số việc con không biết con nên nói cho mẹ biết không? Con do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy nên nói ra. Mẹ biết tại sao con quen biết Yến Thù không? Hồi con học cao trung, cậu và bà ngoại đối xử với con quả thực tệ vô cùng. Những gì mẹ thấy chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng thôi. Năm con học lớp 10, lúc tháng 11, họ bắt đầu không cho con về nhà làm bài tập. Ngày nào con cũng phải ngồi ở băng ghế sắt quảng trường Xuân Giang cắn răng chịu rét học bài. Sau đó con gặp phải tên biến thái, may mắn gặp Yến Thù. Anh ấy đã cứu con, dẫn con đến thư viện gần đó. Là anh ấy đã bảo vệ con suốt những năm tháng cấp 3. Năm lớp 11 con sốt hơn 40 độ, định về nhà lấy tiền đi viện kiểm tra. Giang Chi khóa trái cửa không cho con vào nhà. Con sốt đến mức ngất đi. May nhờ cô Lâm Yến Thù cõng con vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tình cảm của hai chúng con so với những gì mẹ tưởng tượng gắn bó hơn nhiều lắm. Bà Giang Mai sửng sốt, trân trối nhìn con gái. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Giang Chi giết chết mèo của con. Nó nghĩ việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm tình con, khiến con thi rớt. Còn rất nhiều trò hèn hạ nhỏ nhặt nữa. Bọn họ cơ hồ chỉ muốn bức chết con. Giang Ninh vẫn luôn giữ kín những việc này, không nói cho bà Giang biết. Mẹ cô vốn đã sống cơ cực vất vả. Một người mẹ đơn thân không chỗ dựa, làm lụng vất vả nuôi lớn con gái chẳng phải việc gì dễ dàng. Kỳ thực năm đó mẹ cô có thể không cần giành quyền nuôi dưỡng Giang Ninh. Nhưng bà đã gánh vác toàn bộ áp lực, mang theo cô con gái nhỏ rời đi. Bà chịu đựng nhiều năm như thế, chưa từng than trách hay đổ lỗi gì cho con gái. Nếu như không có Lâm Yến Thù, con không biết có thể chống chọi nổi qua 3 năm ác mộng đó không? Như vậy rồi, mẹ còn cảm thấy bà ngoại cần phải chăm sóc nữa không? Thật sao? Đầu ngón tay bà Giang thoáng run rẩy, bà thở sâu, cố đè nén những uất ức nghẹn trong lòng, vội vàng dùng tay lau nước mắt. Tại sao con không chịu nói với mẹ? Con không dám nói. Cô sợ mẹ tự trách bản thân mình. Giang Ninh gục đầu xuống. Mẹ là mẹ con. Trên đời này, mẹ là người thân ruột thịt duy nhất của con. Tối hôm qua Lâm Yến Thủ nói anh ấy muốn cả gia đình chung sống cùng nhau dưới một mái nhà. Con đã suy nghĩ cả đêm. Con rất muốn một mái ấm như thế. Người thân của con, bạn đời của con, tất cả những điều con trân trọng, ở bên con, cùng con. Khuôn mặt bà Giang nhem nhúc nước mắt. Tại sao có thể như thế? Bà chỉ biết ngày con gái tốt nghiệp đã làm loạn một trận. Bà chỉ biết con gái không thích bà ngoại và cậu mình. Bà ra ngoài thấy những kẻ ác ôn khốn nạn, còn không kìm được chửi vài câu. Gặp phải kẻ khi dễ bắt nạt mình, cũng chẳng ngần ngại trả treo lại. Vậy mà những kẻ táng tận lương tâm nhất, giày vò, làm tổn thương con gái bà, lại là những kẻ người thân nhất của mình. Mẹ đừng khóc, con nói những lời này không phải để mẹ khổ sở. Giang Ninh rút khăn giấy ăn đưa cho mẹ. Chính vì sợ mẹ sẽ lo nghĩ nên con mới không dám nói ra. Nhưng nếu con không nói, mẹ vĩnh viễn sẽ không phân biệt được rõ ai tốt ai xấu, vẫn mù quáng đối xử tốt với những con người máu lạnh kia. Con không muốn mẹ lãng phí thời gian tình cảm vào bọn họ nữa. Mẹ không khóc, mẹ hiểu rồi. Bà Giang lau sạch nước mắt, vội vàng đứng lên. Mẹ đi rửa mặt, con mau ăn sáng đi, con phải đi làm nữa. Cẩn thận không trễ giờ. Giang Ninh đứng dậy vỗ vỗ vai mẹ, an ủi. Mẹ đừng nóng giận, bệnh của mẹ không bực tức được đâu. Ừ, bà Giang gật đầu. Con mau ăn cơm đi, để mẹ ngẫm lại đã. Được rồi, nếu như mẹ vẫn muốn qua bà ngoại, vậy mẹ cứ đi đi. Giang Ninh có hơi hối hận, đáng lẽ cô không nên nói ra. Mẹ không đi nữa. Đời này mẹ không muốn gặp lại họ nữa. Giang Mai dương mắt. Giang Ninh, mặc dù cả đời của mẹ chỉ toàn thất bại, cũng chẳng có tiền đồ gì, nhưng mẹ quyết không dung túng cho những kẻ làm tổn thương con. Mẹ luôn cố gắng hết sức cho con những gì tốt đẹp nhất. Trước kia mẹ không biết, giờ thì biết rồi, mẹ sẽ không nhịn họ nữa. Hy vọng là thế. Mẹ không cần tranh cãi với họ, rồi cuối cùng để bản thân thiệt thòi, coi thường họ là được rồi. Không cần tỏ thái độ với họ. Chúng ta và họ không phải người cùng một thế giới. Coi họ không tồn tại, không cần tiếp xúc với họ là được. Bà Giang gật đầu đẩy Giang Ninh đi ăn cơm. Lâm Yến Thù tốt với con lắm. Giang Ninh ngồi vào trước bàn ăn, nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Lớp 12 không phải con bập hẳn ra đó sao? Chính là được anh ấy nuôi béo. Anh ấy đã bảo vệ con rất nhiều năm. Bây giờ mặc dù cảm thấy tiến triển tình cảm của chúng con hơi quá nhanh, nhưng kỳ thực chúng con đã chờ đợi nhau rất nhiều năm rồi. Vội vàng chút cũng là hợp lý. So với những gì mẹ nhìn thấy, thật ra anh ấy còn tốt hơn rất nhiều. Mẹ không muốn chuyện ấy ở cùng chúng con. Thật ra con có thể hiểu được. Con sẽ cân nhắc đến việc mua nhà riêng. Cũng không phải vất vả gì. Có ngân hàng và lãi suất cho vay tương đối thấp. Tiền lương của con cũng cao. Cuộc sống của chúng ta hiện tại tốt hơn rất nhiều rồi. Trước đừng vội mua nhà. Không cần mua. Để mẹ suy nghĩ đã. Bà Giang rửa sạch mặt mũi ngồi xuống đối diện Giang Ninh. Nhìn vào mắt con. Ninh Ninh, mẹ xin lỗi. Mẹ đã khiến con tổn thương nhiều đến vậy. Giang Ninh hơi sửng sốt. Không sao cả. Vành mắt bà Giang đỏ lên. Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ. Mẹ yêu con. Cho dù con khôn lớn trưởng thành thế nào, con vẫn là con của mẹ. Mẹ vẫn mãi yêu thương con. Muốn dành cho con những điều tốt nhất. Giang Ninh ngẩn ra, thoáng nở nụ cười. Được, sau này con có gì cũng nói với mẹ hết. Xe của cô hôm qua bị bạn của Lâm Yến Thủ lái về. Giang Ninh vừa nghĩ đến mấy người quen lái những chiếc xe hạng sang như họ, lại đồng ý đi chiếc xe cũ kỹ, chật chội như chiếc tàu điện ngầm thu nhỏ của mình trở về, đã cảm thấy rất nghĩa khí. Lúc cô đến bệnh viện đã là 7 giờ 20 phút. Trong khu điều trị nội trú của khoa chỉnh hình, có mấy anh chàng cảnh sát đang đứng trông coi. Lâm Yến Thù chắc chắn cũng có mặt ở đây. Quả nhiên cô vừa mang theo hộp cơm bước vào khu điều trị nội trú, đã bắt gặp Thẩm Phi đang vội vàng đi ra. Chị dâu, chào buổi sáng. Nháy mắt, toàn bộ nhân viên y tế xung quanh đều quay đầu lại. Giang Ninh khẽ gật đầu với cậu ta. Thẩm Nhủ nhất định phải đi mua kẹo mừng đại anh chị em trong viện. Đội trưởng của cậu đâu? Anh ấy đang ở bên trong tra hỏi nghi phạm. Chị dâu có chuyện gì vậy? Nếu cậu gặp anh ấy thì gửi cái này cho anh ấy nhé. Nhớ nhắc anh ấy uống đầy đủ. Giang Ninh đưa hộp cơm cho Thẩm Phi, cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản như một chị dâu thực thụ. Thôi, tôi đi làm việc, nhờ cậu. Thẩm Phi tiếp nhận chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trên còn có hình quả dâu nho nhỏ đáng yêu, giống hệt hộp cơm của mấy đứa trẻ mẫu giáo. Anh ta không nhịn được bật cười. Đội trưởng của bọn họ lạnh khốc, lạnh lùng thế kia, mà lại dùng hộp cơm gu tay phô mai que thế này là sao? Được rồi. Giang Ninh rất nhanh đã rời đi. Thẩm Phi mang hộp cơm trở về, vừa tới trước cửa phòng bệnh thì đụng phải Lâm Yến Thủ. Sắc mặt đội trưởng âm trầm, hầm hầm bước ra ngoài. Hiển nhiên tâm trạng cực kỳ khó chịu. Sắp xếp mấy người đi theo dõi hành động của ba mẹ cô nhé. Tôi tới hiện trường xem thử. Anh phân phó xong cấp dưới, hờ hững bước đi. Đúng lúc nhìn thấy hộp cơm màu hồng bắt mắt trong tay Thẩm Phi, đột nhiên lông mày trao lại. Hộp cơm này... chị dâu làm bữa sáng cho anh. Thẩm Phi đưa hộp cơm cho đội trưởng nín cười. Vừa mới đưa tới. Khó trách lại đáng yêu như thế. Lâm Yến Thủ nhận hộp cơm, đồng thời thầy tập văn kiện trong tay cho Thẩm Phi. Nâng cằm đi lên phía trước, khóe môi không kìm được cong lên, nét mặt hiện rõ sự đắc ý. Càng sớm tìm được ý trung nhân, càng mau có người lo lắng chăm sóc. Thẩm Phi trầm mặc chốc lát mới ngộ ra ý tứ của Lâm Yến Thủ. Đội trưởng, hình như anh là người thoát FA muộn nhất đội mà. Bao nhiêu năm qua phụ nữ theo đuổi Lâm Yến Thủ không ít. Dù sao tướng mạo của anh vô cùng tuấn tú, nghề nghiệp ổn định, lý lịch của anh còn ưu tú hơn. Từ năm 23 tuổi đã bắt đầu công tác trong ngành cảnh sát, đến nay thành tích luôn dẫn đầu, là nhân tài mẫn cán, kiệt xuất trong lứa tuổi cảnh sát trẻ. Không những vậy còn nhận vô số huân truy chương, bằng khen, giấy khen, cờ thi đua các loại. Có rất nhiều cô gái có điều kiện cực kỳ tốt theo đuổi nhưng vị này vẫn tâm bất biến dòng đời vạn biến. Vượt qua ngàn bụi hoa không dính một phiến lá, vĩnh viễn trung trinh như một với chủ nghĩa độc thân. Ngờ đâu khi rơi vào lưới tình lại quay xe với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai như thế này. Sao có thể nói thế được? Lâm Yến Thủ nhướng lông mày, khóe môi nhàn nhạt hiện lên ý cười sâu xa, nhấc chân bước nhanh vào thang máy. Từ hồi còn học cấp 3 chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Tôi và cô ấy cũng coi như là yêu sớm đấy. Thẩm Phi há hốc miệng. Còn có thể tính toán lươn lẹo như thế sao? Cái coi như này có phải là hơi khập khiễng không? Thẻ bốc. Cho nên bị chậm lại một khoảng thời gian thôi. Lâm Yến Thủ khẳng khái dùng một lý do thuyết phục để lý hợp hóa. Vậy thì cái thời gian trì hoãn này cũng là khá ngắn ngủi đấy. Thẻ này chắc nhập khẩu tới ngoài hành tinh. Thẻ gì mà hơn chục năm. Cha mẹ Thẩm Di con đã làm gì rồi? Nhìn đi. Đừng để ba mẹ cô nhóc phát tán bừa bãi di thư của con gái. Cố gắng trấn an đán truyền thông bọn họ để họ bình tĩnh hơn. Tốt nhất là ngăn chặn các cuộc phỏng vấn riêng của nhà Thẩm Di Quân. Đến giờ phút này còn chưa tỉnh táo ra. Đúng là ngu ngốc. Lâm Yến Thủ giơ tay lên. Hơi ngừng lại. Suy nghĩ gì đó lại nói tiếp. Còn mẹ nó chứ? Bọn họ muốn mượn Dư Luận để làm dùm beng lên mà không ý thức được. Con gái mình chết chính bởi vì sự vô tình của Dư Luận. Bình thường Lâm Yến Thù rất ít khi nói những lời thô tục. Chỉ khi quá tức giận không kìm chế được anh mới chửi vài câu. Dạ, em biết rồi. Thẩm Phi cầm điện thoại di động lên, sắp xếp nhân lực hành động. Lâm Yến Thù nhanh chân bước ra khỏi khu nội trú. Người bên sở cảnh sát lại lái xe đến. Anh bước chân lên xe, cúi đầu cài dây an toàn. Đồng nghiệp mắt nhìn thấy hộp cơm màu hồng phấn trên tay anh, kinh ngạc hét lên. Móa, Lâm đội trưởng, anh định mang cơm cho đứa nhóc nào à? Nhóc nào? Người nhà chuẩn bị cơm hơn tôi đấy. Lâm Yến Thủ buông hộp cơm xuống nói. Đến Lệ Cảnh. Nhà Thẩm Di Quân ở chung cư Lệ Cảnh, các bệnh viện Tân Thành không xa lắm. Người lái xe là Lý Hạ, la cười tếu táo hỏi. Chị dâu làm cho anh à? Ngay ngày đầu tiên hẹn hò, Lâm Yến Thủ đã vội vàng đi thông báo với cả thiên hạ. Chỉ sợ mọi người không biết mình đã có người yêu. Anh mua sô-cô-la tặng hết tầng trên tầng dưới, toàn bộ anh em trong cục cảnh sát. Nghĩ mà tức. Đúng là hành vi ngược cẩu độc thân ngang ngược của người lắm tiền. Liberty bị khóa cách đây 3 ngày. Tất cả những người dùng hoặc có liên quan đến đây đều bị tóm. Quả thực hoạt động theo nhóm, cả nhóm có 500 người. Nhóm này tự lấy tên là Liberty với tham vọng theo đuổi sự tự do về mọi mặt. Đã tồn tại được hơn 2 năm. Ban đầu nhóm được hình thành với mục đích tốt. Sinh hoạt nhóm cũng tương đối bình thường. Nhưng càng lúc càng ngày lý tưởng lúc khởi xướng càng bị bóp méo, trở nên cực đoan, vặn vẹo. Nguyên nhân gián tiếp của hàng loạt vụ án gần đây đều do sự kích động đến từ phía admin của nhóm này cùng thành viên giật dây. 500 người, 500 tài khoản, dễ dàng trở thành những bàn tay vô hình khởi xướng lên một trận bạo lực, bạo loạn đẩy máu. Ai chân chính là kẻ giết người, ai chỉ là nạn nhân, là kẻ bị lợi dụng phía cảnh sát cần thời gian nghiên cứu, thương lượng kỹ càng. Bài viết của Thẩm Di Quân là bài đăng cuối cùng trước khi Liberty bị khóa. Lâm Yến Thủ đã phân phó người giám thị cô bé. Rạng sáng 5 giờ 21 phút, Thẩm Di Quân nhảy lầu tự tử, may mắn ngã xuống lan can tầng 3. Cảnh sát tin được lập tức hành động. Ngay cả áo choàng dày cộp trên người Thẩm Di Quân vẫn được giữ nguyên. Toàn bộ chứng cứ đều ở hiện trường. Lâm Yến Thủ vừa nhìn tài liệu, vừa mở hộp cơm ra. Bên trong một chiếc bánh nướng cực kỳ dễ thương kèm canh trứng cà chua. Ăn một miếng bánh, đọc lướt qua di thư của Thẩm Di Quân để lại. Bà mẹ Thẩm Di Quân ngay sau khi con gái nhảy lầu đã liên hệ với truyền thông ý đồ phát tán phong thư này ra ngoài. Trong bức thư tuyệt mệnh ấy vậy mà lại chẳng có chút ăn năn hối hận nào. Lâm Yến Thủ hoài nghi tất cả những kẻ đầu têu cầm đầu bạo lực học đường đều chưa từng bình tĩnh, tỉnh táo so xét lại những hành động sai lầm của bản thân. Cô nhóc này hùng hồn chỉ trích trường học vô trách nhiệm, lên án cảnh sát không bảo vệ được mình, tố cáo bác sĩ giúp kẻ gian ngụy tạo chứng cứ, mắng chửi truyền thông ngu muội, bị người ta dắt mũi, chẳng phân nổi đúng sai. Nói tóm lại, rắn chuột một ổ, trên dưới một lũ kết cấu với nhau vu oan giá họa người lương thiện, cấu kết thông đồng với truyền thông ép cô nhóc này vào đường cùng. Từ ngữ cực kỳ cực đoan, ác độc, khắc nghiệt, nào giống với lời lẽ của một đứa trẻ. Rõ ràng phụ huynh giật xúi dại đứa trẻ làm bừa. Một chiếc bánh xốp nướng ngọt thơm, đáng yêu căn bản không hạ được sự phẫn nộ trong lòng Lâm Yến Thủ. Anh quả quyết nhét hai chiếc vào cùng lúc vào miệng mới ổn định được tâm trạng. Chưa từng thấy người làm cha làm mẹ nào lại mù quá ngu muội như thế, vội vàng muốn con mình lao đầu ở chỗ chết. Cái gọi là tự sát cùng lắm chỉ là một màn biểu diễn của nhà họ Thẩm, dùng để tranh thủ sự đồng tình từ cộng đồng. Người có chút đầu óc suy nghĩ một lát sẽ nhận ra ngay, mây tầng nào gặp gió tầng ấy, đeo đủ các loại đội bảo hộ đầu gối khuỷu tay, nhảy từ 5 tầng xuống lầu 3. Còn cố ý đặt một chiếc đệm lò xo cũ ở lan can tầng 3. Chỉ cần nhìn qua hiện trường là rõ Thẩm Di Quân không hề muốn tự sát. Con nhảy lầu, bà mẹ vẫn còn đủ tỉnh táo ngay lập tức liên hệ với truyền thông. Nếu như không phải cảnh sát vẫn luôn cho người theo sát, đoán chừng tin tức này đã được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Cảnh sát Tân Thành, một tay che trời bức tử nữ học sinh, Thẩm Di Quân. Liberty có ảnh hưởng tới lớn, đây là nơi ẩn náu của vô số kẻ điên khùng. Có một tâm lý chống đối xã hội. Hành động này của nhà họ Thẩm như thể chỉ sợ những kẻ thần kinh kia không tìm ra nhà họ. Lâm Yến Thổ ăn điểm tâm xong, dừng xe đi vào chung cư Lệ Cảnh. Anh xuống xe đang định tìm người hỏi chuyện, thì bốn phương tám hướng người giơ điện thoại điên cuồng live stream. Anh đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh quan sát một hồi. Đây là nhà Thẩm Di Quân. Người đang mắng chửi om sòm là ba của Thẩm Di Quân. Mọi người nghe thấy không? Tôi thật lại một lần nữa. Con gái tôi bị đuổi một cách vô lý, không thể đến trường, còn bị bạn cùng lớp bắt nạt. Tất cả là do các người gây ra. Tất cả đều lỗi của các người. Chính các người đã bức giết con gái. Các bạn trong lớp đã nắm được nội dung chưa? Chủ yếu bên gia đình nhà họ Thẩm vẫn muốn gây phiền phức với cảnh sát và trường học. Còn lại hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm. Cô bé bị bạo lực học đường đã tỉnh lại chưa sao? Chờ cảnh sát xác nhận đi. Các bạn hỏi tôi Thẩm Du Quân chết chưa? Đương nhiên không chết được. Từ lầu 5 rơi xuống lầu 3 cũng chết được thì đúng là... Âm thanh của người đang nói rất lớn, rõ ràng lành mạch. Em đừng xem nữa. Tưởng Miểu vẫn cầm văn kiện gõ gõ lên đầu Hoàng Yến nói. Tháng này tiền phạt của cô có chưa đủ hay sao? Giờ vẫn còn hóng được drama. Em làm ca đêm mà. Giờ đang là giờ tan làm của em.